Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1090 FA. Một cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống toàn bộ thời gian chính là bọn hắn làm cầu thủ tại bóng cây xanh râm mát thế giới suốt đời. Sao ghét cái này, chinh chiến suốt đời. Đến rồi tá giáp quy điển lúc, tâm tính sớm đã không chút rung động. Một cái penalty sẽ không để cho hắn có khẩn trương chút nào. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, hắn đi tới đối phương cấm khu bên trong. Tại trọng tài chính minh còi ra hiệu về sau, dễ dàng đem penalty bắn vào bóng cửa bên trong. The Hawthorn sân bóng Nemi người Won fan hâm mộ bạo phát ra kinh thiên reo hò. Đội khách ghế dự bị trên Miwoo cầu thủ cũng đều nhao nhao đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Sao ghét biểu lộ ra khá là thụ sủng nhược kinh. Đưa tay đáp lễ những cái kia ủng hộ hắn người. Đây vốn là một cái qua quýt bình bình penalty. Thế nhưng là tại sao trận đấu lại bị Fleet Street trắng trợn khoa trương tân trang. Như là cái gì 9 vòng tuổi về. Sao ghét chiến thắng cái gì. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. West Brom tại mất bóng về sau liền đối với tranh tài lộ ra hữu tâm vô lực. Trước sau đều khó khăn. Muốn điên cuồng tấn công. Nhưng lại sợ phòng thủ hậu phương bại lộ lỗ hổng cho đối thủ. Nhưng cũng không cách nào thật quyết tâm đi làm không có ý nghĩa phòng thủ. Giống như nước ấm nấu ếch xanh. Miwoo tại toàn trường tranh tài thứ 80 phút đồng hồ lúc đã lấy được rồi 3-0 điểm số dẫn trước. The Hawthorn sân bóng đội chủ nhà fan hâm mộ thần sắc chết lặng. Cũng không có nói trước rút lui. Đại khái là mang nhìn một chút thiếu một mắt tình ngực mắt thấy West Brom rời đi Premier League đếm. Ngược, Brian Robson toàn thân vô lực ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Andrick đối với hắn cảm thấy có chút thật có lỗi. Giới đá banh khẳng định có tấm màn đen. Đây là không thể tránh khỏi. Miwoo dù cho là Andrick trong miệng chi kia vĩnh viễn truy cầu thắng lợi đội bóng. Thế nhưng cũng không thể làm đến thật mỗi một trận tranh tài đều toàn lực ứng phó tranh thủ thắng. Lợi, bởi vì ngươi rất khó tuyệt đối thống trị thủ phát 11 tư tưởng của người ta. Tại Zorio tranh tài bên trong, cầu thủ tư thái đương nhiên sẽ có biến hóa. Nhìn qua nhẹ nhõm, hoặc là thư giãn một chút, nguyên nhân sẽ có rất nhiều. Có lẽ thật sự là so sánh thi đấu thắng bại không thèm để ý. Cũng có thể là phòng ngừa kịch liệt đối kháng giảm xuống thụ thương khả năng. West Brom có cơ hội bảo đảm cấp. Tuyệt đối có. Bảo đảm cấp đối thủ Norwich hiện tại đã lạc hậu cho Fulham 5 cái bóng. Crystal Palace cùng Charlton tạm thời vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Chỉ cần West Brom có thể thắng xuống tranh tài. Bọn hắn có lẽ thật sự có thể trình diễn thắng lợi đại đào vong. Nếu như lúc trước Miwoo cùng West Brom thương lượng xong đưa West Brom lên bờ. Vậy liền lại là một trận giả bóng. Bởi vì là trước đó thương lượng xong. Cũng liền là hiệp nghị bóng. Nhưng song phương không thương lượng. Nếu như West Brom tranh tài bên trong trước giành trước Miwoo. Nói không chừng Miwoo liền thật tha bọn họ một lần rồi. Toàn đội trọng tâm đều chuyển hướng Champions League. Cho dù là dự bị. Andrick cũng không hy vọng có tổn thương tình hoặc quá độ tiêu hao xuất hiện. Cái này khả năng diễn biến thành một trận ăn ý bóng. Ăn ý bóng là hợp lý tồn tại. Tựa như Euro trên Bắc Âu huynh đệ dắt tay hay đem Italy làm ra cục. Vậy cần hiệp nghị sao? Không cần, chỉ cần ăn ý. Làm tranh tài phát triển thành như thế đối với tất cả mọi người có chỗ tốt lúc. Người tốt ta thật lớn nhà tốt. Làm gì còn muốn cùng? Đương nhiên, tư tưởng giác ngộ cao thượng một chút đội bóng sẽ đi cùng, nhưng tại to lớn lợi ích trước mặt, ai cũng chớ xem thường ai. Bởi vì đội Italy tại tình huống giống nhau xuống, khó đảm bảo bọn hắn không biết làm ra Bắc Âu huynh đệ đồng dạng hành vi. West Brom không may mắn chính là thu quan chiến đụng phải Miwoo. Lại đúng lúc gặp Southgate muốn giải nghệ. Miwoo toàn đội không hy vọng tại sao ghét thủ phát cuối cùng một trận chính thức tranh tài thua. Hết tranh tài. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào đánh ra một trận ăn ý bóng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. West Brom fan hâm mộ tinh thần chán nản. yên tĩnh rút lui. Không phải bọn hắn không muốn dùng oanh liệt trợ uy đến vì West Brom tiễn đưa. Hy vọng bọn họ âu yếm đội bóng đến năm tại thấp cấp bậc giải đấu Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá toàn trận đấu mùa giải chỉ thắng được 5 trận đấu West Brom. Thật sự là thương thấu fan hâm mộ tâm A. Lại thêm hôm nay đối với Millwall fan hâm mộ có ý nghĩa đặc thù. Đội khách fan hâm mộ ở chỗ này giọng khách át giọng chủ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn tại cuồng hoan Premier League thứ 7 quan giáng lâm. Bọn hắn tại gửi lời chào truyền kỳ Southgate. Năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải nước Anh Premier League hạ màn kết thúc. Millwall lần nữa điểm tích lũy phá trăm cầm tới 102 cái điểm tích lũy chiếm lấy Premier League. Quán quân, thu quan chiến bên trong West Brom tương đối làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Nếu như bọn hắn có thể thắng xuống Millwall, bọn hắn sẽ bảo đảm cấp thành công. Bởi vì bọn họ bảo đảm cấp đối thủ. Norwich tại sân khách 0-6 bị Fulham đổ sát. Charlton tại sân nhà cũng 2-2 đánh rồi Crystal Palace. Kết quả, Crystal Palace lấy cùng phân sạch thắng bóng ưu thế lực áp Norwich bảo đảm cấp lên bờ. Norwich cùng West Brom tại một vòng cuối cùng về sau tuyên cáo giáng cấp. Đây là thuộc về Millwall một ngày. Cũng thuộc về Southgate. Thú vị là, Crystal Palace có thể bảo đảm cấp thành công. Chính thức câu lạc bộ cũng vì Southgate đưa lên rồi chúc phúc. Thậm chí có truyền thông nói đùa. Southgate tại Premier League cuối cùng chào cảm ơn chiến bên trong báo đáp 11 năm trước ông chủ cũ. Hắn penalty phá cửa để Millwall dẫn trước. Southgate ở đây bên trong mỉm cười vỗ tay đáp tạ tất cả fan hâm mộ. The Hawthorn sân bóng bên trong quanh quẩn Millwall fan hâm mộ ca tụng thanh âm của hắn. Tại Millwall cầu thủ đều ở đây bên trong tiến hành chúc mừng lúc. Southgate lại ngoài ý muốn một mình đi vào cầu thủ thông đạo. Premier League trận đấu mùa giải lễ trao giải muốn bắt đầu. Làm FC Millwall lớn lên Southgate lại rời đi sân bóng. Cái này khiến nhìn trên đài fan hâm mộ cảm thấy không hiểu. Làm sân bóng bên trong lễ trao giải nghi thức chuẩn bị sẵn sàng sau. Từ bên sân thông hướng trao giải đài thảm đỏ trải tốt. Cầu thủ người nhà nhóm đều tại thảm đỏ hai bên mỉm cười nhìn chăm chú lên các cầu thủ. Hôm nay trao giải người điều khiển chương trình là FA tin tức quan. Cúp quán quân bị FA chấp hành quan một tay nhấc lấy đi ra. Tại một bên khác, hiện trường fan hâm mộ nhìn thấy rồi âu phục dày ra Southgate cũng dẫn theo cúp một bên khác. Hở, nhìn Southgate cách ăn mặc. Khó nói, hôm nay hắn lại là trao giải khách quý sao? Thật là kỳ quái, xem ra hắn sẽ không nhận lấy quán quân huy chương sao? Southgate đem cúp quán quân đặt ở trao giải trên đài. Sau đó hắn liền đứng ở nơi đó. Đợi người điều khiển chương trình hô ra một cầu thủ tên sau. Southgate liền tại trao giải đài chờ lấy. Vì đối phương đeo lên một khối quán quân huy chương. Tại vì các đội hữu cổ phủ lên huy chương lúc. Southgate dùng sức ôm mỗi một tên đồng đội. Trên mặt tiếu dung. Đây là hắn chào cảm ơn. Cũng là hắn cảm thấy kiêu ngạo thời khắc. Tại hắn đến Millwall lúc, Millwall nhìn qua một mảnh thê lương. Tại hắn lúc rời đi, Millwall lại phồn hoa như gấm. Hắn cùng Andrick tại trao giải trên đài ôm hình ảnh trở thành rồi hôm sau Fleet Street đầu đề. Phía sau hai người bối cảnh, làm Millwall tìm một cầu thủ treo huy chương mặt lộ vẻ nụ cười cảnh tượng. Ned cùng Larson cùng nhau từ Southgate trong tay nhận lấy Premier League cúp quán quân. Hai người một trái một phải giơ cao cúp. The Hawthorn sân bóng pháo mừng oanh minh. Màu đầu lộn xộn bay. Cuồng sư tên vang vọng bầu trời. Tại Millwall kế 02 năm huy hoàng đỉnh phong về sau. 05 năm thực hiện giải đấu lại lần nữa bảo vệ vương miện thành công. Fleet Street tại tán tụng Millwall vĩ đại. Ước mơ tại ngày 25 tháng 5 ngày đó. Millwall nếu có thể bảo vệ vương miện Champion League. Không hề nghi ngờ, cuồng sư cái thứ hai thống trị châu Âu thời đại, vương triều sẽ lần nữa giáng lâm. Premier League thu quan về sau, Millwall toàn đội nghỉ ngơi 2 ngày. Tại vừa ngày nghỉ ngày đầu tiên buổi sáng, Andrej mang theo con gái Bonnie đi dạo phố. Gim xinh đẹp bím tóc Bonnie cưỡi tại Andrej trên cổ. Cùng phụ thân tại Tây London đi dạo. Andrej dạy cho nàng sử dụng máy ảnh. Tại cổ nàng trên, cũng treo một cái đồ ngốc máy ảnh. Chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú hoặc ưa thích hình ảnh, nàng đều có thể vỗ xuống tới. Cha con hai người lần này dạo phố phá lệ ấm áp khoái hoạt. Thế nhưng là tại giữa trưa, Andrej đang cùng Bonnie đang ăn kem ly lúc. Southgate gọi điện thoại đến nói cho hắn biết quyết định của hắn. Lão đại, đủ tổng chủ tịch mời ta đi đủ tổng tạm giữ chức. Bọn hắn có rất lớn thành ý. Ta suy tính một đêm, quyết định đáp ứng bọn hắn. Andrej cầm lấy khăn tay giúp Bonnie lau lau miệng. Đối với điện thoại nói rằng, bọn hắn cụ thể hy vọng ngươi làm cái gì đây? Nói thật, tin tức này để Andrej có chút phiền muộn. Southgate còn không có chính thức giải nghệ đâu. Bởi vì Millwall trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Còn có một trận Champions League trận chung kết đâu. Thế nhưng là FA trước hết đến cướp người rồi. Không hề nghi ngờ, đương đại nước Anh World Cup đoạt giải quán quân đội trưởng. Southgate tại nước Anh giới đá banh khẳng định có uy vọng. Huống chi phía sau còn có Millwall duy trì. Hắn như đi vào bóng đá vòng chính đàn. Sẽ là một bút không thể coi thường tài nguyên tài phú. Bọn hắn hy vọng ta gánh làm nước Anh thanh niên bóng đá xây dựng chủ quan. Ồ, như thế cái coi như đáng tin cậy chức vị. Andrej nghe được về sau phát giác chính mình khả năng. Nghĩ sai, vốn cho rằng FA bên kia lôi kéo Southgate, lại là cho hắn nhàn tản chức vụ. Làm nào đó cái thế lực trợ lực. Không nghĩ tới thật đúng là không phải thuần hiệu quả và lợi ích suy tính. Nước Anh thanh niên cầu thủ chất lượng hạ xuống, cũng không phải là nói suông. Từ gần chút năm UEFA Championship chiến tích đến xem, nước Anh thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia biểu hiện không tốt. Tăng thêm Premier League sân khấu đối bản thổ cầu thủ sinh tồn không gian nghiền ép. Đối lập, tuổi trẻ bản thổ cầu thủ thì càng khó có ngày nổi danh. Ưu tú cầu thủ càng ngày càng ít, hoặc là cho dù ưu tú, lại không cách nào cùng với những cái khác chủ lưu cường quốc thiên tài đánh đồng. Nguyên nhân chính là đây là một cái có lẽ có thể làm ra thực chất công tích nhân vật. Cho nên ta mới suy tính một buổi tối. Ta muốn thử xem, đem Millwall một chút thanh huấn kinh nghiệm dẫn đi. Thôi động nước Anh thanh thiếu niên hoạt động bóng đá cải cách cùng phát triển. Gareth, đã ngươi đã quyết định. Ta vẫn là câu nói kia. Ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Đi thôi, cần phải giúp một tay lời nói. Tùy tiện mở miệng, được rồi, cảm tạ, lão đại. Sau khi cúp điện thoại, Andrej lâm vào trầm tư bên trong. Đối với câu lạc bộ công huân cầu thủ, hắn nhưng thật ra là có một ít ý nghĩ. Chính là hy vọng có thể tại câu lạc bộ giải nghệ truyền kỳ cầu thủ. Tận khả năng còn có thể tại câu lạc bộ bên trong phát huy tác dụng. Bao quát vào chức tầng quản lý, hoặc là đảm nhiệm đội bóng tuyên truyền đại sứ hình ảnh. Millwall tại đi quốc tế hóa lộ tuyến, căn cứ Carter chế định thương nghiệp hóa chiến lược, tương lai khả năng tại toàn cầu các nơi đều có rất nhiều thi đấu kết hợp thương nghiệp hoạt động. Đến lúc đó, truyền kỳ cầu thủ tác dụng sẽ hết sức rõ ràng. Bất quá sao ghét làm nước Anh bản thổ cầu thủ, tiến vào FA làm việc, cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt, xem như đem tầm ảnh hưởng của hắn, mức độ lớn nhất phát huy tại tốt nhất sân khấu bên trong. Vậy liền là bản thổ hiệu ứng. Tương lai, hắn bị người đề cập lúc, thủy chung sẽ có một cái tiền tố. Millwall danh túc, để Andrej không tưởng tượng được là 21 năm về sau, Southgate trở thành rồi FA chủ tịch, mà khi đó, sân bóng Lion King quốc vương đã biến thành hô hai thế cùng cuồng sư vương tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.